Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, chẳng lẽ đứng ở nàng trước mặt chính là quỷ? Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Chương 828, chẳng lẽ đứng ở nàng trước mặt chính là quỷ? Tịch Tịch. Tịch Tịch, nam tử nhẹ nhàng vỗ vỗ Lâm Vân Tịch tái nhợt khuôn mặt nhỏ, nhìn trên người nàng. Cánh tay thượng có một chỗ thâm thấy cốt miệng vết thương. Trong cơ thể linh khí loạn nhảy, đáng chết. Nam tử tức giận mắng một tiếng. Cặp kia nhìn Lâm Vân Tịch thâm thúy đôi mắt tràn đầy thương tiếc cùng tự trách, xoay người nhìn. Thoáng qua trên mặt đất vẫn không nhúc nhích tân khỉ, đang xem quỳ đầy đất hắc y nhân, tức giận phân phó nói, đem tân khỉ mang về, quan vào địa lao, là, quân thượng. Hai gã hắc y nam tử nhanh chóng đứng dậy, mang theo tân khỉ rời đi, nam tử bế lên Lâm Vân Tịch. Nhanh chóng mà biến mất ở trong đêm tối, trăng bạc vừa thấy. Cũng nhanh chóng càng qua đi, một tòa cổ xưa mà thần bí trong cung điện là ba tầng. Đồ sộ hùng vĩ, điêu khắc phức tạp mà phức tạp hoa văn, càng hiện khí thế bàng bạc quay chung quanh ở cung điện chung quanh chính là rất nhiều xinh đẹp khí. Hoa dị thảo, ở cung điện bên trái, là một cái mênh mông vô bờ hồ sen, lúc này ở trong đêm tối. Vẫn như cụ có thể nhìn đến nở rộ hoa sen, vũ dần dần ngừng lại, Lâm Vân Tịch ở bị nam tử ôm hồi cung. Sau điện liền tỉnh lại, ngắn ngủi ngất qua đi, nàng thần trí có chút mơ hồ, nam tử một đường ôm nàng hướng lầu ba chạy đi, Cảnh Viêm. Mau ra đây, nam tử la lớn, một người ngủ ở trên ghế nằm bại khi nam tử. Ngũ quan tuấn giật, thần sắc lười biếng. Toàn thân lộ ra một cổ cao thâm khó đoán hơi thở, hắn chậm rãi từ trên ghế nằm lên. Cặp kia hẹp dài mà ôn nhuận đôi mắt, nhìn như tàn mát ra ôn nhu quang mang. Nếu nhìn kỹ đáy mắt, lại ẩn chứa một mảnh lạnh băng cùng vô tình, quân thượng. Xảy ra chuyện gì, như thế sốt ruột, Cảnh Viêm cười tủm tỉm hỏi, nhìn đến trong lòng ngực hắn ôm Lâm Vân Tịch. Hắn tuấn nhan thượng tươi cười nháy mắt đọng lại, Vân Tịch. Hắn thất thanh nói ra hai chữ tới, Lâm Vân Tịch quơ quơ đầu. Còn có chút thần trí không rõ, lại nghe thấy cái này tên, làm nàng thanh tỉnh vài phần, ta không phải Vân Tịch. Các ngươi nhận sai người, ta lặp lại lần nữa. Các ngươi nhận sai người, ta kêu Lâm Vân Tịch lớn tiếng giải thích. Nàng biết như vậy giải thích, bọn họ có thể hay không tin tưởng, nhưng vẫn như cũ phải cường điệu Tịch Tịch. Người tỉnh, nam tử vui vẻ nhìn Lâm Vân Tịch dùng linh lực đem nàng ẩm ướt quần áo hong khô nơi. Này là chỗ nào? Lâm Vân Tịch hỏi, nàng hôn mê trong khoảng thời gian này. Ký ức toàn vô, hơn nữa, nàng cảm thụ không đến phách hơi thở. Cái này thời điểm mấu chốt rất dây xích hỗn đàn, về sau lại tìm hắn tính sổ Tịch Tịch. Nơi này là ma vực chi thành, nam tử vui vẻ trả lời, tùy nhìn thoáng qua một bên đứng yên như tượng. Gỗ Cảnh Viêm, lập tức ra tiếng phân phó. Cảnh Viêm, lập tức lại đây cấp Tịch Tịch băng bó miệng vết thương. Nàng bị thương, Cảnh Viêm lúc này mới giật mình, có chút không thể tin tưởng hướng đi Lâm Vân Tịch gần xem dưới. Đích xác cùng Vân Tịch giống nhau như đúc, chính là nàng tu vi, vì sao như thế thấp? Xem này kiếm thương, hẳn là tân khỉ thương, quân thượng tại đây dài dòng nhật tử. Chờ đợi 200 năm, rốt cuộc đem nữ nhân này cấp chờ đã trở lại, hắn vẫn luôn lẳng lặng mà chờ đợi này một phần vĩnh. Viễn đều sẽ không điêu tàn tình yêu, quân thượng, trước đem Vân cô nương buông đi. Cảnh Viêm đi qua đi nói, ta họ Lâm, không họ Vân, đều nói các ngươi nhận sai người, Lâm Vân Tịch bất đắc dĩ. Đã nhiều ngày, như thế nào luôn là đụng tới kỳ kỳ quái quái người đâu. Ha ha, nam tử lạnh lùng cười. Kia cười có chút thống khổ, càng là mang theo một cổ làm cho người ta sợ hãi lệ khí. Ngay sau đó, thống khổ mà thâm tình tựa hải thanh âm chậm rãi quanh quẩn ở Lâm Vân Tịch bên tai. Tịch Tịch, ngươi nhất định phải như vậy khí ta sao? Ngươi nhất định phải làm bộ không quen biết ta sao? như thế nhiều năm qua. Bởi vì có ngươi, ta hắc ám thế giới mới có quang minh, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Rất đau lòng này nam nhân, như thế ái một nữ nhân. Thật là không tồi, nàng luôn luôn đối cảm tình chuyên nhất nam nhân rất có hảo cảm, không đúng. Không đúng, nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Cảnh Viêm kêu hắn quân thượng, nơi này là ma vực chi thành. Hắn là ma vực chi thành ma quân, trời ạ. Nàng vận khí thật tốt, cư nhiên đụng phải ma vực chi thành ma quân, từ từ. Phách không phải nói ma quân đã chết sao? Chẳng lẽ đứng ở nàng trước mặt chính là quỷ? Lâm Vân Tịch trong đầu nhảy ra các loại ý tưởng, nàng miễn cưỡng xả ra một tia ý cười, hỏi, ngươi là ma vực chi thành ma quân? Nam tử thân mình đột nhiên ngẩn ra lăng, hắn nói như vậy nhiều, lại đổi lấy nàng như thế một câu lạnh băng nói, Tịch Tịch. Ngươi thật sự không quen biết ta, nam tử mau cấp điên rồi, hai tròng mắt thống khổ nhìn Lâm Vân Tịch Cảnh Viêm vừa thấy. Nhanh chóng mà kéo một chút nam tử cánh tay, ở bên tai hắn nói nhỏ vài câu, nam tử vừa nghe. Có chút không thể tin tưởng tiến lên một bước, vươn ngón tay thon dài ở Lâm Vân Tịch trước mắt quơ quơ. Lâm Vân Tịch không hề có phản ứng, hắn lúc này mới tin Cảnh Viêm nói. Nàng nhìn không thấy, chính là hắn thanh âm không có biến. Hắn hơi thở không có biến, nàng vì sao không quen biết hắn. Tịch Tịch, ngươi mắt nhìn không thấy. Hắn thanh âm run rẩy. Hắn năm đó cũng đi theo Tịch Tịch cùng nhau đi. Tịch Tịch hẳn là có ký ức mới là chính là xem nàng bộ dáng. Đối chính mình sự tình không biết gì, ân. Lâm Vân Tịch chậm rãi gật đầu, đáng chết phách. Ngươi nếu là không ra, ta liền cả đời không để ý tới ngươi. Lâm Vân Tịch dưới đáy lòng hô, không có phản ứng. Phách vẫn cứ không có phản ứng, kỳ quái. Chẳng lẽ bị này ma quân cấp dọa tới rồi? Không có khả năng nha. Tới thời điểm, hắn nhưng không hề có nói hắn sợ ma quân nha. Vân cô nương, Cảnh Viêm trước cho ngươi băng bó miệng vết thương đi. Cảnh Viêm nhìn nàng bộ dáng này. Tựa hồ chút nào không nhớ rõ sự tình trước kia, đa tạ. Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày. Này không đề cập tới còn hảo. Nhắc tới miệng vết thương việc. Lâm Vân Tịch liền cảm giác cánh tay chỗ nóng rát, nàng ăn cầm máu đan dược, huyết không chảy, nhưng miệng vết thương phi thường đau, Cảnh Viêm thực mau đem Lâm Vân Tịch miệng vết thương lý. Hảo, Lâm Vân Tịch có chút mệt nhọc, nhưng hôm nay không có phái thở, nàng liền thật là người mù, cái kia, ngươi vừa rồi còn không có trả lời ta vấn đề đâu. Ngươi là ma vực chi thành ma quân sao? Lâm Vân Tịch nhịn không được lại hỏi một lần, ân. Ma quân gật gật đầu. Cảnh Viêm híp lại đôi mắt nhìn nhà mình quân thượng, đã bao nhiêu năm. Không có nhìn thấy quân thượng như thế ôn hòa nói chuyện qua, ngươi còn sống. Không phải, ta không phải nói ngươi. Ta đã chết, nhưng ma giới nhân thân chết hồn bất diệt. Ma quân đánh gãy Lâm Vân Tịch nói, nga. Điểm này nàng biết sẽ biết. Lận ngàn đêm còn không phải là như vậy sao? Chỉ sợ hiện tại đã tìm được rồi thích hợp thân thể, diệp bọn họ có thể hay không lợi dụng lần này kế. Hoặc đem lận ngàn đêm cùng Nhan Mộng Thư giết chết, ma quân nhìn quen thuộc gương mặt. Trên thế giới xa nhất khoảng cách, chính là người yêu nhất nữ nhân liền đứng ở ngươi trước mặt. Nàng lại không biết người ái nàng, hắn một lần hy vọng. Bồi ở bên người nàng người là hắn, Lâm Vân Tịch đọc chữ ma quân tiếng lòng. Càng đọc, nàng đáy lòng càng thêm trầm trọng, chẳng lẽ nàng thật là Vân Tịch? Không, không, không có khả năng, Lâm Vân Tịch dưới đáy lòng phủ định, lộc cộc. Lâm Vân Tịch bụng phát ra lộc cộc thanh, Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà sờ sờ bụng. Vẻ mặt xấu hổ, cái kia. Cảnh Viêm, lập tức đi phân phó phòng ăn chuẩn bị đồ ăn, ma quân đánh gãy Lâm Vân Tịch nói. Lập tức phân phó Cảnh Viêm. Hết chương.